Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 488. Chương 488. Lấy được truyền lưu truyền ra ngoài Thiên Cơ thần mục chỉ là tầng thứ nhất. Lãnh Thiên Cơ trần chờ nói, không nghĩ tới thật là có người có thể luyện thành. Tống Vân Ca bật cười nói, ngươi cho rằng khắp thiên hạ cũng chỉ có một mình ngươi có thể luyện thành, tất cả mọi người đều không luyện được. Lãnh Thiên Cơ gật đầu, vậy ngươi cũng quá coi thường anh hùng thiên hạ. Tống Vân Ca lắc lắc đầu, Thiên Cơ thần mục lực lượng có thể sử dụng đi, uy lực quá nhỏ. Lãnh Thiên Cơ lắc đầu nói, mà thôi, ta truyền cho ngươi thứ hai thứ ba tầng đi, đến tầng thứ ba liền có thể chân chính hóa ra thiên cơ lực. Tống Vân Ca nói, mau mau. Hắn vẫn luôn đang thúc giục Hoàng Long Phục Ma kiếm, cầm Tô Chiết Minh treo ở không trung không thể đi xuống. Nhưng xem Tô Chiết Minh sắc mặt càng ngày càng đỏ, trở nên càng ngày càng đáng sợ, sợ là rất nhanh sẽ không cam lòng muốn dùng tuyệt chiêu. Lãnh Thiên Cơ môi mấp máy, hai trang khẩu quyết rất nhanh truyền vào Tống Vân Ca trong tai, lạc ấn vào đầu óc hắn, nhanh chóng tìm hiểu cũng ám luyện. Lãnh Thiên Cơ trực tiếp đem tìm hiểu tâm đắc nói rồi, phải hắn có thể mau sớm nắm giữ, cướp ở Tô Chiết Minh phát động tuyệt chiêu phía trước luyện thành, từ đó có thể thi triển thiên cơ châm. Tống Vân Ca đưa tay, Lãnh Thiên Cơ ngẩn ra. Tống Vân Ca tức giận, mau đem tới a, ta đã luyện thành. Lãnh Thiên Cơ một bên đưa tay, một bên cau mày nhìn hắn. Tống Vân Ca thúc giục thiên cơ thần mục, cho nên nhìn thấy cái này kim bạc, nhìn cái này kim bạc, hắn cảm giác rất kỳ quái, rõ ràng nhìn thấy lại không cảm ứng được. Tâm tư khẽ nhúc nhích, ngừng vận chuyển thiên cơ thần mục, trước mắt nhất thời biến mất kim bạc, vốn là vị trí chẳng có cái gì cả, không thấy được, không nghe được, không cảm ứng được, kỳ diệu. Tống Vân Ca khen ngợi, bớt dài dòng, mau ra tay. Lãnh Thiên Cơ quát lên. Tống Vân Ca hất tay một cái, một đạo sáng bạc trong nháy mắt xuyên thấu hồng quang cháo, bắn vào Tô Chiết Minh mi tâm. Sau đó hắn thoáng cái cứng đờ, ở giữa không trung thật giống như một tảng đá thẳng tắp rớt xuống. Tô Chiết Minh đập xuống đất, thần thái trong mắt nhanh chóng đang khôi phục. Lôi Nguyệt thần đao cắt thân thể hắn, nhưng hồng quang bao phủ lại là không phá nổi phòng ngự, lần nữa đem hắn đánh bay. Bành bành bành bành, liên miên không dứt va chạm, hơn nữa một đạo sáng bạc bắn vào hắn mi tâm, lại rơi xuống dưới. Hắn lên lên xuống xuống, liên tục không ngừng chết đi, tỉnh lại, chết lại đi, tỉnh nữa đến, làm thế nào cũng giết không chết. Tống Vân Ca nhìn về phía Lãnh Thiên Cơ, lắc đầu nói, ba tầng đầu không đủ dùng. Hẳn đủ a, ngươi cũng thấy đấy, không giết chết hắn. Lãnh Thiên Cơ nhìn chằm chằm Tống Vân Ca cặp mắt, muốn nhìn thấu hắn hư thực, thấy rõ trong lòng hắn ý tưởng. Đáng tiếc Tống Vân Ca tâm tư như một cái sông lớn cuồn cuộn, mênh mông cuồn cuộn, tuôn trào cuồn cuộn, trí thức của nàng ở nơi này trước nước sông mênh mông lại như một cọng cỏ đuôi chó, đụng phải đi không cẩn thận cũng sẽ bị bẻ gãy, cho nên nàng không dám quá mức tới gần, chỉ có thể xa xa nhìn, thông qua nước sông chảy xiết gấp gáp cùng chậm phán đoán tâm tình của hắn. Nhanh áo! Tống Vân Ca không nhịn được nói, chẳng lẽ muốn chờ hắn tỉnh lại, thi triển tuyệt chiêu chỉnh đốn hai chúng ta? Ngoặc kép chấm chấm. Tốt đi, lại truyền cho ngươi hai tầng. Lãnh Thiên Cơ cuối cùng chậm rãi gật đầu. Dù nói thế nào, tầng thứ năm vậy là đủ rồi. Tống Vân Ca không nhẫn nại thúc giục, mau mau. Lãnh Thiên Cơ hừ một tiếng, thật là nợ ngươi. Lần này coi như là trả lại cho ngươi, ngươi chiếm đại tiện nghi. Tống Vân Ca nói, bằng không ngươi giữ lại ngươi thiên cơ thần mục, ta đi đường của ta, đều không liên can. ngươi nói những thứ này liền không có ý nghĩa. Lãnh Thiên Cơ lườm hắn một cái nói, lộ vẻ quá tưởng nông dân. Vậy ngươi liền bớt dài dòng đôi câu đi. Tống Vân Ca hừ nói, mất công loạn tâm tình ta, quấy nhiễu ta suy nghĩ. Lãnh Thiên Cơ bĩu môi một cái, nàng cũng không có nhìn ra tâm tình của hắn có thay đổi gì. Giống nhau bình tĩnh, giống nhau mênh mông cuồn cuộn lao nhanh, miệng nàng môi mấp máy, đem tầng thứ tư tầng thứ năm Thiên Cơ thần mục truyền cho hắn. Cũng đem chính mình lý giải nói luôn, ta cũng luyện đến tầng thứ năm, Thiên Cơ thần mục cũng chỉ có năm tầng. Lãnh Thiên Cơ ghé vào lỗ tai hắn hừ nói, hơn rồi ta cũng không có biết được. Tống Vân Ca hừ nói, đường đường Thiên Cơ môn đệ tử, tư tưởng nông dân như vậy. Lãnh Thiên Cơ giận đến chừng hắn, Thiên Cơ thần mục này nhưng không phải bình thường kỳ công, thế gian độc nhất vô nhị, uy lực vô địch trên đời. Hắn trắng được đến kỳ công này, dĩ nhiên còn một bước ghét bỏ bộ dáng, nhất định chính là ăn không ngồi rồi còn chê thức ăn không ngon miệng. Tống Vân Ca nhắm mắt lại, Lôi Nguyệt thần đao cùng Hoàng Long phục ma kiếm cùng Thiên Cơ châm ba người vẫn chưa dừng lại. Cho dù hắn nhắm mắt lại, ba người vẫn cứ tinh chuẩn đả kích Tô Chiết Minh. Tô Chiết Minh cặp mắt sáng tối chập chờn, sáng bóng ảm đạm xuống lại sáng lên, tử tử xanh xanh, hắn không ngừng sinh tử luân hồi, tỉnh táo cùng hôn mê thay nhau, để hắn không cách nào suy nghĩ hữu hiệu. Hắn loáng thoáng có một luồng phẫn nộ đang tích lũy, không phải là thông qua đại não suy nghĩ, mà là thông qua thân thể tích lũy phẫn nộ, giống như ngập lụt trùng kích đê đập, vẫn luôn đang ép tới gần mực nước, không có một khắc dừng lại, dần dần ép tới gần đến cực hạn. Tống Vân Ca thì đang liều mạng tìm hiểu Thiên Cơ thần mục. Tầng thứ tư cùng tầng thứ năm gian nan, cho dù có Lãnh Thiên Cơ lĩnh ngộ, cũng không khá nhanh. Một lát sau, Tống Vân Ca bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn một mắt Lãnh Thiên Cơ, trong mắt lóe lên lãnh mang, tầng tầng hừ một tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác được, Lãnh Thiên Cơ này được tìm hiểu căn bản không chính xác. Nàng là ở nói gạt bản thân, tầng thứ tư còn đúng, tầng thứ năm cũng không đúng. Tống Vân Ca không thể xác định nàng là cố ý nói gạt, hay là vô tình vì đó. Lãnh Thiên Cơ một bước mờ mịt thần sắc, hắn ném ra những thứ này lĩnh ngộ. Bản thân lần nữa nghĩ, rất nhanh tìm được bí quyết, trực tiếp thúc dục tầng thứ năm Thiên Cơ thần mục. Thế giới trước mắt xảy ra kỳ dị biến hóa, hết thảy đều đang biến hình, từ từ thật giống như hết thảy đều hoạt động đến trước mắt. Bông hoa tỏa ra, sau đó khô héo, lại lần nữa tỏa ra, lại lần nữa khô héo. Ở tầng thứ ba lần tỏa ra thời điểm, một cái làm sạch ngọc thủ nhẹ nhàng thăm dò qua đến, đưa nó bóp xuống, đeo lên bản thân bên tóc mai. Hắn nhất thời thấy được cô gái này dung mạo lại là Ngô Du Tuyết. Tống Vân Ca lông mày trao hành động, hắn không biết mình chứng kiến trước mắt là trước đây chuyện vẫn là về sau chuyện. Ngô Du Tuyết xem ra so bây giờ còn trẻ tuổi, nhưng cũng không thể vì vậy mà kết luận, tất nhiên là phát sinh ở lúc trước. Ngô Du Tuyết luyện thành Thông Thiên Công sau đó, thân thể sẽ xảy ra không tưởng tượng nổi biến hóa, thời gian nghịch chuyển cũng không phải là việc khó. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía bay ở giữa không trung Tô Chiết Minh. Tô Chiết Minh hồng quang đột nhiên tăng vọt, sau đó hóa thành một thanh trường kiếm, đột nhiên đâm tới. Hồng thượng toàn bộ hóa thành dài từ nhỏ đến lớn, liền không tiếp tục che chở chính hắn dân. Lôi Nguyệt thần đao cùng Thiên Cơ châm đồng thời đâm trúng hắn. Ánh mắt hắn triệt để dập tắt, không tiếp tục khôi phục sáng ngời. Rồi sau đó là một cánh tay chợt nhấc lên hắn, vội vã mà đi, trong chớp mắt biến mất không còn một mống. Tống Vân Ca như có điều suy nghĩ, nhanh ăn. Lãnh Thiên Cơ quát lên. Tống Vân Ca liếc xéo nàng một cái, một bước, ngươi được ngươi lên, thần sắc. Lãnh Thiên Cơ biết điều im lặng cũng nhắm mắt. Tống Vân Ca lúc này mới lộ ra nụ cười. Lãnh Thiên Cơ không nói hắn cũng phải tăng nhanh. Thông qua vừa nãy chứng kiến, Tô Chiết Minh này kỳ công quả nhiên không phải chuyện nhỏ. Tuyệt không thể để hắn thi triển ra. Muốn đuổi khi hắn khôi phục, thi triển công này trước đó diệt hắn. Hắn lại nhìn một mắt Lãnh Thiên Cơ. Nếu như Lãnh Thiên Cơ không nghĩ dạy mình, chỉ cần đem tầng thứ 5 tâm pháp sửa lại một chút. Hơi sửa đổi mấy chữ liền hoàn toàn khác nhau ý tứ. Rất khó phát hiện, không cần phí trắc trở lớn như vậy. Nói trước chính xác tâm pháp, cho thêm sai lầm kinh nghiệm tu luyện. Cho nên nói, Lãnh Thiên Cơ rất có thể không có luyện thành cái này tầng thứ 5. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.